Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5708, ta là bị ngươi liên lụy 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều mắt phượng sâu kín mà ngẩng đầu. Nào có bằng hữu giống ngươi bộ dáng này. Hôn tới hôn lui, Vũ Cận Bắc cuối cùng hơi chút buông ra nàng một ít. Xác thật liếc nàng, ánh mắt liễm diễm mà cười ra tiếng. Có quy định bằng hữu chi gian không thể hôn môi. Ở tinh tế nơi này, hôn môi là lễ phép. Mạc Duẫn Kiều nghẹn lời. Ách, đương nàng là choáng váng sao? Nàng nhưng không nghe nói qua. Ở chỗ này hôn môi là lễ phép, nhiều nhất, nhân ra cũng chính là thân thân gương mặt. Cái chán, được không? Thấy nàng này biệt biệt nữ nữ bộ dáng. Vũ Cận Bắc cũng đau đầu. Kiều Kiều, đến lúc này, ngươi còn kiên trì điểm này. Không cảm thấy không thú vị sao? Đâu chỉ không thú vị. Quả thực làm được không? Bị hắn hài hước mắt đen sáng quắc nhìn chằm chằm. Mạc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ một tao. Nàng cũng không phải dáng vẻ cạch cỡm người. Chỉ là, cảm giác ngày hôm qua còn lời thề son sắt cùng hắn làm sáng tỏ bọn họ quan hệ. Hôm nay, liền xoay khẩu phong, quá vả mặt có hay không? Cho nên, liền tính biết có điểm làm, vẫn là tưởng lại kéo dài từng cái. Kéo dài từng cái, ít nhất, đến cho hắn biết, nàng không có như vậy hào truy. Nàng không biết phải về cái gì. Trên thực tế, cũng cãi cọ bất quá hắn. Liền hừ hừ hai tiếng, đỏ mặt, xoay chuyển đầu đi, Vũ Cận Bắc nhìn. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Dù sao, mặc kệ cái dạng gì Kiều Kiều, cũng là hắn thích, còn sinh khí sao? Mạc Duẫn Kiều cắn môi không đáp lại. Vũ Cận Bắc híp mắt, không nói lời nào, không đôi mắt xem a, nàng không nghĩ lý người. Hừ, đó là đối vừa rồi hôn không hài lòng. Ta có thể lại hôn một lần, thẳng đến ngươi vừa lòng mới thôi. Vũ Cận Bắc vuốt ve cằm kiến nghị. Nàng bực tới rồi cực hạn. Thật mạnh đấm hắn một cái. Ngươi dám. Vũ Cận Bắc nghiêng nghiêng mà liếc nàng. Ánh mắt tả ác. Chỉ cười không nói. Như vậy như là đang nói. Ngươi có thể thử xem. Mạc Duẫn Kiều thình lình cùng hắn đối diện thượng. Thật vất vả hạ nhiệt độ khuôn mặt nhỏ lại là một xấu hổ. Mắt thấy lại muốn co đầu rút cổ hồi trong lòng ngực mình. Tiểu gia hỏa nhào vào trong ngực. Vũ Cận Bắc là thích. Bất quá, trước mắt, hắn càng hy vọng nàng có thể nhìn thẳng vào hai người quan hệ. Kiều Kiều, ta nguyện ý chờ. Chính là, ta mau chờ không kịp. Hắn thở dài. Không biết, ai than cho ai nghe. Ngoan ngoãn, đáp ứng cùng ta ở bên nhau. Được không? Xe khai rất dài lộ trình. Mạc Duẫn Kiều thấy hắn kiên trì không chịu phóng nàng đi xuống. Liền cũng lười đến nhắc lại. Hắn thích ôm, khiến cho hắn ôm đi. Chỉ là, Mạc Duẫn Kiều cố ý nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Không có trả lời hắn nói. Kỳ thật nàng trong lòng ở do dự mà cái gì. Nàng chính mình cũng không rõ lắm. Có lẽ nói, đoạn cảm tình này tới quá mức quỷ dị. Nàng không dám xác định. Hắn hay không thật sự ái nàng sao? Giống Vũ Cận Bắc người như vậy. Sẽ thích nàng sao? Thông thường ở chung. Nói hắn ở dưỡng cái tiểu sủng vật. Đào càng giống một ít. Hảo sau một lúc lâu. Mạc Duẫn Kiều hậu chi hậu giác ý thức được. Bọn họ không phải hồi khách sạn trên đường. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Vũ Cận Bắc ba phải cái nào cũng được mà trả lời. Đi một chỗ. Mạc Duẫn Kiều nghi vấn, chúng ta không trở về khách sạn sao? Vũ Cận Bắc nói, khách sạn không an toàn. Mạc Duẫn Kiều chau mày, rối rắm. Vũ Cận Bắc nhìn ra tới, hỏi, làm sao vậy? Ta lầu ở khách sạn vài thứ kia. Mạc Duẫn Kiều chần chờ mà nói. Vũ Cận Bắc mặc một chút, yên tâm, cho ngươi mang lên. Mạc Duẫn Kiều đột nhiên tâm tình chuyển hảo một ít. Cảm ơn, Vũ Cận Bắc, tâm tình của nàng hảo. Chính là, hắn cao hứng không đứng dậy. hắn vì cái gì sẽ có loại chính mình so ra kém kia một đống phá đồ vật ảo giác. 5713, cách chương.